Trẻ con ở tuổi này dù cho có làm mình làm mẩy hay làm sai chuyện gì cũng đều có thể dung túng được. Cho nên, hắn cũng không tức giận. Bò từ dưới đất đứng lên. Lại ôm lấy Lý Tân Hảo. Nói cho anh Đông Lỗi nghe. Là ai ăn hát yêu ta PM? Lý Tân Hảo không nói lời nào. Vẫn giãy giụa tiếp. Cách Trương.